Dưới lòng đất không bao lâu là tới một gian mật thất. Ánh đèn trong phòng lay động theo ngọn lửa, chiếu rọi gian phòng u ám chật. Trời! Trong phòng có một lò than, hai cái que sắt, mấy hộp thuốc, mấy cái ghế. Dài, mười mấy món đồ bằng kim loại sắc bén hoặc dài hoặc ngắn, hình dạng khác nhau.